Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 1313 Linh Hào Người Bệnh 85. Chương 1313 Linh Hào Người Bệnh 85 mất đi trực tiếp dò hỏi đương sự người bị hại cơ hội. Muốn hướng đi bạn cùng phòng hỏi thăm chỉ sợ cũng rất khó hỏi thăm ra cái gì hữu dụng tin tức. Tới, rốt cuộc những người khác không có khả năng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Người bị hại cùng chai bia mắt kính tiếp xúc thời điểm nói chút cái gì, làm chút cái gì, thậm chí những cái đó bạn cùng phòng khả năng đều không có cùng người bị hại cùng nhau hành động. Vậy càng thêm không biết phát sinh quá sự tình gì, kia chờ lát nữa liền cường điều tra một chút. Chai bia mắt kính theo dõi đi, Hạ Tịch đề nghị nói. Chỉ cần là nàng xuất hiện hình ảnh, chúng ta đều nhìn một cái. Nhìn xem mặt khác bị người lây nhiễm có phải hay không cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng tiếp xúc. Quá, hiện tại liền có thể bắt đầu tra xét. Diệp Không Thanh nói tiếp nói. Hôm nay theo dõi ta đều xem xong rồi, hôm nay ra tới người chơi rất ít. Cho nên không cần hao phí quá nhiều thời giờ đi một chút nhìn kỹ theo dõi, kết quả thế nào. Hạ Tịch tiến đến Diệp Không Thanh bên người, nhìn về phía màn hình máy tính, lầu một chỉ có Triệu Thuần Phỉ cùng nàng bạn cùng phòng ra tới quá. Vẫn luôn là ở các nàng phòng bệnh nơi cái kia trên hành lang qua lại đi lại. Phơi nắng, Diệp Không Thanh điều lấy theo dõi hình ảnh cấp Hạ Tịch xem. Lầu 2 chỉ có Lông Xanh ra tới quá. Lầu 3 một cái cũng không có ra tới quá, lầu 2 cùng lầu 3 vẫn luôn đều có người nhìn. Cho nên có ai ra tới đều rất rõ ràng. Duy nhất phải chú ý chính là khoảng cách 10 phút đổi mới vị trí thời điểm. Có hay không lá gan đại nhân cơ hội chuồn ra tới, theo dõi mau vào xem. Mỗi cái phòng bệnh đều không có người xuất hiện. Liền có thể xác định là không ai ra tới, chỉ có Triệu Cũng Phong nơi lầu một muốn cường điệu xem một chút, bởi vì Triệu Cũng Phong có hai cái giờ thời gian đi cùng Lông Xanh gặp mặt. Trong lúc này nếu có người ra tới, Triệu Cũng Phong là không biết, nhưng nhìn kỹ mỗi cái theo dõi. Cũng chỉ có Triệu Thuần Phỉ cùng chai bia mắt kính ra tới quá, tuy rằng hai người kia ra tới thời gian rất dài, nhưng không có rời đi quá cái kia hành lang. Đặc biệt là Triệu Thuần Phỉ, đi đi rừng rừng vẫn luôn đều ở đi theo Thái Dương biến hóa hoạt động vị trí, Hạ Tịch nhìn nhìn mau vào video theo dõi hình ảnh. Xác thật cùng Diệp Không Thanh nói giống nhau, chỉ có Triệu Thuần Phỉ cùng chai bia mắt kính ra tới quá. Hơn nữa hai người kia đều không có cái gì lén lút động tác, không giống như là ý đồ chế tác lây bệnh môi giới bộ dáng. Cứ như vậy, Linh Hào Người Bệnh vì đạt thành hôm nay cảm nhiễm chỉ tiêu, cũng chỉ có thể buổi tối hành động. Hạ Tịch xem xong rồi sở hữu xuất hiện người chơi theo dõi hình ảnh lúc sau, nói: Hôm nay ban ngày vẫn luôn đều không có mấy cái người chơi ra tới. Bất luận Linh Hào Người Bệnh là ai, đều không có cơ hội cảm nhiễm người chơi. Như vậy hôm nay mục tiêu rất có thể liền tỏa định ở bảo an giữa, ở ban ngày người chơi cơ hồ không hành động dưới tình huống, bảo an nhóm lại không thể không ở buổi tối thời điểm ra tới tuần tra. Này cũng liền trở thành Linh Hào Người Bệnh tốt nhất cảm nhiễm đối tượng, bất quá cảm nhiễm bảo an nguy hiểm có điểm cao. Đại buổi tối xuất hiện một cái phi bảo an thân phận người chơi, cũng đủ khiến cho mọi người cảnh giác, bất luận có cái gì lý do đều không thể bài trừ hiềm nghi, trừ phi đối phương có ẩn thân đạo cụ để cho người khác không thấy mình. Kia nhưng thật ra có thể thần không biết quỷ không hay mà cảm nhiễm người khác, có đạo lý. Triệu Cũng Phong mở ra chính mình trước mặt máy tính. Ta đây từ giờ trở đi thật khi quan sát theo dõi hình ảnh. Nói không chừng có thể nhìn đến hiềm nghi người xuất hiện, cũng hảo, Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Đối Triệu Cũng Phong nói, người có thể phá lệ chú ý một chút có hay không nào đó phòng bệnh môn mở ra. Nhưng là không có người đi ra. Ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.